Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ninja trường học. Thôn này cư nhiên mục đến rồi loại tình trạng này. Quả thực nực cười. Khi biết sau chuyện này, Vô Thương đối với làm ra quyết định này Konoha cao tầng chỉ là báo dĩ cười nhạt. Bây giờ Konoha quả nhiên cùng nguyên tắc giống nhau đã mục nát. Chỉ là không có tối cường nhẫn thôn tên. Nhưng không có tối cường nhẫn thôn khí phách. Bất quá cười nhạt thuộc về cười nhạt. Vô Thương tu luyện cũng vì vậy tu luyện so với trước càng thêm nghiêm ngặt. Chuyện này cũng là làm cho hắn hiểu được. Ở cái này thế giới là không có có đạo lý có thể nói. Chỉ có thực lực cường đại hắn có thể nắm giữ vận mạng của mình. Mà không phải trở thành người khác vật hy sinh. Đang ở Vô Thương không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Thời gian 2,5 năm phảng phất nháy mắt liền đi qua. Mà Vô Thương cũng là đã 6 tuổi. Hưu tương đương. Sáng sớm ở Konoha một chỗ trong rừng cây một đạo nhân ảnh bằng tốc độ kinh người ở trong rừng cây. Di chuyển nhanh chóng lấy. Cuối cùng dừng lại ở một cây đại thụ thân cây. Thân thể cũng là quỷ dị cùng mặt đất phơi bày bình hành. Hai chân dường như đứng trên mặt đất vậy. Đứng ở thân cây. Lạch cạch tương đương. Tiếng bước chân vang lên. Bóng người chậm rãi từ thân cây đi hướng mặt đất. Cũng là có thể chứng kiến đây là người hình thể dường như chừng 10 tuổi thiếu niên. Mà nhìn kỹ đó có thể thấy được gã thiếu niên này gương mặt phi thường non nớt. Hiển nhiên hắn tuổi tác nếu so với nhìn lại nhỏ hơn. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Mình đã 6 tuổi rồi không? Thiếu niên đứng trên mặt đất. Trong lòng có chút cảm khái. Hắn chính là Vô Thương. Hắn ở cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác hắn đã tới cái này thế giới thời gian 6 năm. Bất quá cảm thán chi. Vô Thương mặt cũng là lộ ra một tia tiếu dung. Cách Ly Vân Nhẫn thời gian trôi qua 2,5 năm. Hắn cũng cuối cùng đã tới 6 tuổi. Không chỉ có thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Hơn nữa cũng rốt cục có sức tự vệ. Mặc dù mình trước đây tích lũy giá trị điểm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng vẫn là đáng giá. Vô Thương mỉm cười. Thời gian 2,5 năm nói dài cũng không dài lắm. Thế nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Đối với bình thường cùng Vô Thương hài tử cùng lứa mà nói. Có thể vui cười đùa giỡn gian liền đi qua. Thế nhưng đối với Vô Thương mà nói. Cái này thời gian 2,5 năm cũng là làm cho hắn phát sinh biến hóa lớn. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể vận chuyển chakra cùng tình trạng cơ thể. Vô Thương trong lòng rất là thỏa mãn. Tuy là chỉ có 6 tuổi chi linh. Thế nhưng tại hắn kiên trì không ngừng. Mỗi thiên tiến hành tinh luyện chakra. Bây giờ hắn chakra đã không kém chút nào nhịn. Mà thân thể tố chất càng là so với tầm thường nhẫn còn muốn ưu tú. Còn như nhẫn thuật phương diện. Ngoại trừ nguyên hữu tam thân thuật bên ngoài. Hắn chính là Yuhi Kurenai giáo dục. Hoàn thành leo cây cùng bơi đứng những thứ này liên quan tới chakra khống chế lực tu luyện. Thậm chí ngoại trừ từ Yuhi Kurenai nơi đó học được một chút ảo thuật bên ngoài. Ngay cả trước đây từ Vân Nhẫn nơi đó lấy được 2 cái nhẫn thuật cũng là đã nắm giữ. Bây giờ Vô Thương mỗi bên phương diện thực lực tuyệt đối là vững vàng chỗ tại nhẫn cấp bậc. Hơn nữa nếu như luận chân thực chiến lực nói. Có kiếp trước liều mạng tranh đấu kinh nghiệm hắn. Tuyệt đối tự tin sẽ không thua tinh anh nhẫn. Lúc này nếu để cho Vô Thương lần nữa cùng tên kia Vân Nhẫn chiến đấu. Hắn tuyệt đối có nắm chắc đơn giản đánh chết đối phương. Bất quá có thể lấy 6 tuổi chi linh. Sở hữu có thể so với tinh anh nhịn thực lực. Tự nhiên cũng là có giá cao. Vô Thương ban đầu 940 giá trị điểm đã sớm tiêu hao sạch. Thậm chí từ Yuhi Kurenai nơi đó đạt được một chút ảo thuật sau trao đổi có được giá trị điểm cũng là không có bảo lưu. Toàn bộ đầu nhập vào rèn luyện thân thể mình chén thuốc. Từ 2,5 năm từng trải Vân Nhẫn đánh một trận sau. Vô Thương phát hiện mình thân thể vẫn là quá kém sau. Liền từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy dược hiệu mạnh hơn hồ cốt huyết tủy canh. Mà mỗi một phần hồ cốt huyết tủy canh đều phải cần thập giá trị điểm. Vô Thương 940 giá trị điểm ngay cả 1 năm sau không có chống được hay dùng hết. Thậm chí phía sau nếu như không phải là có Iwuhi Kurenai giao cho hắn ảo thuật, có thể cho hắn giá trị trao đổi điểm. Vô Thương thậm chí ngay cả chén thuốc cũng là muốn ngưng sử dụng. Bất quá dù cho như vậy, hiện tại Vô Thương cũng là đã không có bất kỳ giá trị nào điểm. Phảng phất về tới sớm nhất thời điểm, nay thiên chỉ có thể tu luyện tới đây. Nếu không, cần phải bỏ qua nghi thức nhập học. Giá trị điểm tuy là tiêu hao sạch sẽ, nhưng là lại đổi lấy lực lượng của hôm nay. Vô Thương cũng không có cảm thấy đáng tiếc, mà là đem giá trị điểm bỏ qua một bên. Đang hoạt động một tay chân, mặt mang lấy ngoạn vị tiếu dung, trực tiếp rời đi nơi đây. Hôm nay là ninja trường học tổ chức một nhóm mới học sinh tiến vào nghi thức nhập học. Tuổi tác đã 6 tuổi Vô Thương cũng là đến rồi nhập học niên kỷ. Cùng hết thầy Konoha tiểu hài tử giống nhau, cũng là muốn tiến vào ninja trong trường học. Ở Konoha ninja cửa trường học sân rộng trước, lúc này đang tụ tập đại lượng con tấm bé hài tử. Mà một đám hài tử phía trước, cũng chính là ninja trường học cửa chính thì là có một tòa đáp kiến khởi lai đài cao. Mặt đang đứng một gã người xuyên ngự thần bào lão giả không ngừng thuật nói gì đó. Đây chính là đệ tam Hokage ấy ư? Khí thế thu liễm, nhìn lại nhưng thật ra cùng tầm thường lão nhân không khác nhau gì cả. Ở một đám hài tử ở giữa, Vô Thương giống như tầm thường hài đồng vậy, ngừng mắt nhìn đài cao diễn giảng đệ tam Hokage, Sarutobi Hiruzen. Lúc này chính là từ ninja trường học triệu khai mỗi lần ninja trường học tựu trường nghi thức. Từ thân là Hokage đệ tam Hokage tiến hành diễn thuyết. Cổ vũ mới gia nhập học sinh sau này cần ninja tu luyện cùng ninja sự tất yếu. Vô Thương mặc dù đối với đệ tam Hokage diễn giảng không có hứng thú gì, nhưng khuôn mặt cũng không có biểu hiện ra sốt ruột, mà là cùng còn lại nhập học học sinh giống nhau chăm chú lắng nghe. Sarutobi Hiruzen diễn thuyết cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Hơn nữa đang diễn giảng sau khi kết thúc cũng là trực tiếp rời đi. Thân là Hokage tự nhiên mỗi ngày đều phải xử lý đại lượng các loại sự vật. Sẽ biết, cố ý nhín chút thời gian đi tới ninja trường học diễn thuyết. Bất quá là bởi vì mỗi một nhóm nhập học học sinh sau này đều sẽ trở thành Konoha chiến lực mà thôi. Diễn thuyết kết thúc, về sau liền là bắt đầu chia tiểu đội. Không biết có phải hay không là vừa khớp. Làm chia lớp sau khi kết thúc Vô Thương phát hiện chỗ ở mình lớp đúng lúc là nguyên tắc nhân vật tụ. Tập lớp, lúc này ở một gian trong phòng học, một đám mới vừa nhập học học sinh mỗi người ngồi ở vị trí. Đều là dường như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đánh giá chung quanh phòng học cùng mình sau này đồng. Học, tương đương. Nơi này chính là ta hiện sau lớp sao? Một gã khuôn mặt có 6 cái chòm râu. Một mái tóc vàng óng dường như ngu ngốc tiểu hài tử hai tay chống nạnh. Đứng ở bục giảng nhìn phòng học, vui vẻ cười lớn. À, cái này nhân loại rất đẹp trai. Ngay tại lúc đó, ở phòng học một chỗ ngồi, một gã người xuyên có dấu quạt tròn tiêu chí y phục, có vẻ vô cùng tuấn mỹ tiểu hài tử đang lãnh khóc ngồi ở vị trí. Mà ở hắn bên 5-6 danh tiểu cô nương chính nhất khuôn mặt mê gái. Thét chói tai nhìn hắn, răng rắc, ở góc lớp một chỗ, một mập một gầy hai gã tiểu hài tử cũng là ngồi tại chỗ vị. Bất quá gầy người nọ cũng là ghé vào bàn học vù vù đại thụy, mà mập tiểu hài tử thì không ngừng ăn miếng khoai tây chiên. Thật đúng là quần ma loạn vũ. Ở phòng học hàng cuối cùng, Vô Thương 10 ngón tay giao nhau, xanh tại ba, quét mắt ồn ào phòng học, trong lòng khẽ cười một tiếng. Đứng ở bục giảng dường như ngu ngốc cười to là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Mà bị cái kia còn vây quanh thì là Uchiha nhất tộc Uchiha Sasuke. Còn như cái kia một mập một gầy. Mập là Akimichi nhất tộc Akimichi Choji. Gầy thì là Nara nhất tộc Nara Shikamaru. Mà ngoại trừ mấy người này bên ngoài, Vô Thương cũng là thấy được ở trong nguyên tắc rực rỡ hào quang mấy người. Có thể nói được khen là Konoha 12 tiểu cường bên trong ngoại trừ năm thứ nhất cấp 33 người bên. Ngoài, mặt khác 9 người đều là ở nơi này lớp. Hử, người kia ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua. đang ở vô thương đang quan sát phòng học tình huống lúc. Thiên tính khiếp đảm xấu hổ Hyuga Hinata cũng là lơ đãng xem đến cuối cùng một hàng vô thương. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. 3 tuổi lúc ký ức mặc dù so sánh lại so với mơ hồ. Bất quá 2 năm trước bị Vân Nhẫn kèm 2 bên ký ức đối với luôn luôn người nhát gan Hyuga Hinata. Cũng là ký ức khắc sâu. Khi nhìn đến vô thương lúc, cũng là có loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Tựa hồ chú ý tới Hyuga Hinata ánh mắt. Vô thương đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Hyuga Hinata. Ánh mắt lộ ra một tinh quang. Lẽ nào đối phương nhớ kỹ chính mình? Vô thương chứng kiến Hyuga Hinata xem cùng với chính mình. Trong lòng ngẩn ra. 2 năm rưỡi trước, đối phương bị Vân Nhẫn kèm 2 bên thời điểm. Tựa hồ còn giống như chính mình cầu cứu kia mà. Nhìn thấy vô thương xem ra. Hyuga Hinata nhất thời có chút sợ luống cuống. Cực kỳ xấu hổ nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia đỏ ửng. Vội vã nghiêng đầu. Cũng là ngay cả mới vừa nghi hoặc đều là cho đã quên. Quả nhiên cùng nguyên tác trong. Biểu hiện giống nhau. Chỉ là bị người nhìn thoáng qua cứ như vậy xấu hổ sao? Vô thương chân mày cau lại. Nhìn thật sâu đối phương liếc mắt sau. Thu hồi ánh mắt. Mặc dù không biết đối phương là phủ nhận ra chính mình. Bất quá nói vậy lấy đối phương xấu hổ cá tính. Vậy cũng sẽ không nói ra đi. Trong phòng học hỗn loạn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh ở một gã người xuyên lục sắc áo mayo. Mũi có một cái ngang vết sẹo ninja đi đến sau. Phòng học liền an tĩnh đến. Mà trước kia đang bục giảng Uzumaki Naruto cũng là vội vã chạy trở về thành tựu. Hiển nhiên mới vừa nhập học hắn. Vẫn tương đối đàng hoàng. Nhìn thấy các ở chính mình đi tới sau liền an tĩnh đến. Iruka trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Các vị đồng học, từ nay về sau các ngươi chính là ninja trường học năm nhất học sinh. Mà ta cũng là phụ trách lớp này cấp lão sư. Các ngươi có thể gọi Iruka lão sư. Đi tới bục giảng, Iruka xem cùng với chính mình sau này học sinh. Lớn tiếng nói, các đều không dám lên tiếng. Chỉ là đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Iruka. Tựa hồ muốn đem lão sư của mình bộ dạng cho nhớ đến. Ngồi ở phía sau vô thương cũng là bình tĩnh nhìn Iruka. Quả nhiên lớp này cấp là do đối phương phụ trách. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.